Huyết lang báo thù, chương 364, bị vật bên ngoài làm phiền. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, như vậy rất tốt. Đông Phương Hạ, rất nhiều chuyện, tự cháu biết rõ, cũng hiểu rõ. Cháu rất có bản lĩnh, cũng có người giúp cháu. Nhưng cháu phải để người khác tin phục, thấy thành tích của cháu. Con đường sau này sẽ không bị vật bên ngoài làm phiền. Cháu biết rồi. Lời của Đông Phương Long là nhắc nhở Đông Phương Hạ. Tuy các ông lão bên trên đứng về phía cháu, nhưng cháu vẫn không thể sơ suất. Nếu cháu không thể tiêu diệt Tào Bang, hoặc là không làm họ hài lòng, sẽ có rất nhiều phiền phức xảy đến. Dù sao cháu cũng giết nhiều người như vậy. Đồng thời cũng ám thị cho Đông Phương Hạ. Bên trên rất quan tâm việc này. Chuyện Đam Mỹ. Trong lòng Đông Phương Hạ biết rõ những điều này. Ở nước Z, muốn chiến đấu quy mô lớn trong thế giới ngầm, không được bên trên ngầm đồng ý, chắc chắn không thể nào đi xa. Nếu không, hôm nay anh thể hiện thần uy, ngày mai sẽ có người đến mời anh uống trà, đi rồi có về được hay không là chuyện khác. Lần trước cùng Nam Cung Diệc Phi đến Trung Nam Hải, lúc nói chuyện cùng ông lão trong thư phòng, Đông Phương Hạ đã phát hiện ra vấn đề này. Bất kể là lúc nào, lợi ích quốc gia lớn hơn tất cả. Vì vậy, áp lực của Đông Phương Hạ rất lớn. Không những phải tiêu diệt Tào Bang, còn phải kiểm soát cả phía Bắc trong tay mình. Làm mọi việc mà nhà nước không thể trực tiếp ra mặt. Xử lý xong chuyện phía Bắc, Đông Phương Hạ còn phải nam tiến. Con đường này, phải mất thời gian rất dài mới đi được hết. May mà Đông Phương Long không hỏi Đông Phương Hạ về Minh và Thiên Đường. Nếu không hiện tại Đông Phương Hạ thật sự cũng không biết trả lời thế nào. Mặc dù là người thân của mình, nhưng ông nội dẫu sao cũng là một trong những người đứng đầu bên trên. Có một vài chuyện cũng không cần thiết cho bọn họ biết. Mà mấy con át chủ bài trong tay mình, càng không thể dễ dàng công khai ra. Như vậy mới có lợi cho mình. Sau khi cúp điện thoại, Đông Phương Hạ lại trầm tư suy nghĩ. Việc của Yên Kinh phát triển có vẻ thuận lợi, mặc dù trong quá trình có nhiều gập ghềnh và rối rắm, nhưng đều nhỏ nhặt không đáng kể. Tào Nghị Hùng cài nội gián như Trần Tư Kiệt vào Hải Bang, chắc chắn cũng sẽ cài một người bên mình. Mặc dù vẫn chưa gặp mặt chính thức, nhưng đối với lão hồ ly đó, không thể không đề phòng. Trong tay mình có mấy con át chủ bài, thực lực cũng rất mạnh. Nhưng bọn họ có một khuyết điểm, đó chính là thích sử dụng súng ống, không giỏi đánh quy mô lớn, đặc biệt trong trường hợp xã hội đen này. Nhưng ám sát lại là việc bọn họ làm giỏi nhất. Những trận chiến của xã hội đen có lúc lên đến hàng ngàn người. May mắn trong những năm gần đây bọn họ đã được rèn luyện rất nhiều. Nếu không, Đông Phương Hạ cũng thực sự lo lắng. Phân tích tình hình Yên Kinh lại một lượt, Đông Phương Hạ quay trở lại trung tâm phòng khách, ngồi xuống, tự mình rót nước, uống một hớp, lấy loan đao ngâm long trên người mình ra xem. Đã nhìn nhiều lần, Đông Phương Hạ cũng không nhìn ra được chiếc loan đao này có gì đặc biệt. Mặc dù Đông Phương Hạ nghĩ không ra sẽ không nghĩ nữa, nhưng trong lòng khó tránh khỏi bận tâm về việc này. Bởi vì sư phụ rất quan tâm đến người phụ nữ đó, sao lại không đến tìm mình? Nếu đến thì có thể hỏi trực tiếp cô ấy. Bất kể cô ấy nói hay không, ít nhất bản thân mình có thể tìm ra được một vài thông tin từ trong miệng cô ấy. Cách chương